Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 303. Góc chuyện audio.com. Chương 303. Thảm đỏ vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy, tại một hội trường sân khấu lớn sắp diễn ra lễ trao giải Kim Kê lần thứ 38, các tên tuổi lớn trong và ngoài nước sẽ tề tựu về đây. Tất cả mọi người đều chú ý và mong chờ lễ trao giải đêm nay. Các vị khách quý được mời đã sớm trông mong chờ đợi và sẵn sàng tham dự để chứng kiến trăm hoa đua nở rầm rộ. Sàn diễn thảm đỏ luôn là nơi để các ngôi sao nữ phân tranh sắc đẹp, ai cũng muốn nhân dịp này thu hút được mọi ánh mắt, trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của truyền thông và những fan hâm mộ. 3 giờ rưỡi chiều, Tô Hy đang ở nhà chờ đợi, người đại diện của cô và trợ lý Tiểu Mễ cũng đang ở đây với cô. Họ đang chờ trang phục dạ hội đêm nay của cô được vận chuyển từ sân bay về nhà. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ lên thảm đỏ, không sao cả, chúng ta vẫn chờ được. Tô Hy thoải mái cười nói. Amni vẫn hơi lo lắng, cô không cho phép xảy ra tình huống gì trong bữa tiệc lần này, bởi vì rất có khả năng Tô Hy sẽ đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chỉ sợ chẳng may tắc đường thì khổ. Lễ trao giải lần này thu hút fan hâm mộ cả nước tới xem, trên đường phố đã có dấu hiệu tắc đường rồi. Annie lo lắng nói. Nói cũng phải, nếu chỉ có một tiếng thì bọn em cũng không thể trang điểm kỹ cho chị được, chẳng may tối nay chị lên sân khấu nhận giải thưởng mà xuất hiện tình huống gì thì thật sự quá bi thảm. Tiểu Mễ cũng không lạc quan. Đúng lúc này điện thoại di động của Tô Hy vang lên, cô cầm ra xem thì lập tức phấn chấn hơn một chút, là Ôn Lệ Thâm gọi đến, cô vội vàng nghe máy. Alo, đường ở sân bay bị phong tỏa, tôi đã cử một chiếc máy bay trực thăng đưa tới, 15 phút nữa sẽ đến bãi đỗ xe của chung cư, em bảo ai tranh thủ thời gian ra lấy một cái. Cái gì, máy bay trực thăng sao? Tô Hy trợn to mắt kinh ngạc, xem ra người đàn ông này chẳng những có tiền mà còn có thế lực nữa, có thể điều động máy bay trực thăng sao? Đúng, ăn mặc xinh đẹp một chút, tôi chờ em ở hội trường. Nói xong Ôn Lệ Thâm cúp điện thoại luôn. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hy hơi nóng lên, như thể là đêm nay cô ăn diện đều là vì anh vậy. Tô Hy cầm di động nói với Annie và Tiểu Mễ. Đường sân bay bị phong tỏa, Ôn Lệ Thâm phái một chiếc máy bay trực thăng đưa trang phục dạ hội tới, 15 phút nữa sẽ đến bãi đỗ xe của chung cư, mọi người ai đi lấy một cái. Hoa, vị Ôn tiên sinh này rốt cuộc là ai? Phải biết đây không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Tiểu Mễ kinh ngạc và thán phục thốt lên. Trước tiên đừng để ý tới chuyện anh ta là ai, anh ta có quyền thế thì có lợi đối với chúng ta. Tiểu Mễ tranh thủ thời gian cùng tôi xuống dưới lấy trang phục dạ hội. Amni chỉ vào cô ấy và nói. Tiểu Mễ vội vàng đi theo Annie đi ra ngoài. Tô Hy ở lại đáy lòng trào ra cảm giác ngọt ngào, khi ở một mình cô không muốn che giấu cảm xúc của mình. 15 phút sau, Annie và Tiểu Mễ dẫn theo hai nhân viên phục vụ chuyên nghiệp giao trang phục đi lên. Chiếc váy dạ hội của cô được bảo vệ cẩn thận trong túi. Khoảnh khắc chiếc váy dạ hội được mở ra thì ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên và tất cả đều kinh ngạc thán phục. Bầu trời đầy sao từ từ thay đổi màu sắc kết hợp với màu sắc của những viên kim cương vỡ tạo ra. Màu sắc dần dần thay đổi từng lớp, tưởng chừng như lấy toàn bộ ánh sáng của các vì sao dung hợp lại trên chiếc váy dạ hội này. Trời ạ, thật là đẹp. Góc chuyện audio.com. Tiểu Mễ nhịn không được kêu to một tiếng. Annie cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến mấy bộ váy mà cô đã chuẩn bị kia căn bản không cùng đẳng cấp với bộ này. Tô Hy như muốn ngừng thở, nhìn chiếc váy dạ hội này cô có cảm giác rất muốn ôm Ôn Lệ Thâm. Nếu như anh ở trước mặt cô, nhất định cô sẽ không chút do dự cho anh một cái ôm, thậm chí cho một nụ hôn cũng không đủ. Bởi vì cô rất yêu thích chiếc váy dạ hội này. Được rồi, không có thời gian để ngắn người nữa đâu, nhanh thay váy đi, chúng ta nghiên cứu phong cách trang điểm một chút, tốt nhất là có thể ra ngoài lúc 4 giờ 20 phút. Annie lên tiếng dặn dò, các nhân viên phục vụ cũng lập tức lấy chiếc váy dạ hội ra và là nó bằng thiết bị họ mang tới. Phía bên cạnh Tô Hy ngồi trên ghế sofa, Tiểu Mễ là chuyên viên trang điểm của cô, bị chiếc váy dạ hội này khiến cho kinh ngạc nhưng Tiểu Mễ đã biết nên trang điểm cho Tô Hy như thế nào. Cô định sẽ trang điểm khuôn mặt cô ấy có vẻ đẹp tươi mát và tự nhiên như mùa xuân, cùng với kiểu trang điểm môi biến đổi dần chắc chắn sẽ làm cho cô ấy trở nên quyến rũ. Nước da Tô Hy rất đẹp cho nên trang điểm hết sức dễ dàng, Tiểu Mễ dùng kỹ thuật trang điểm vô cùng cao siêu của cô ấy không đến 20 phút đã xong. Sau đó vấn tóc cho cô, một nửa mái tóc dài được vén ra sau đầu, dùng châm cài ngọc trai đơn giản có định tóc, hai sợi tóc xoăn nhỏ thả bên tai tôn lên đường cong hoàn mỹ của cái cằm, làm nổi bật lên cả khuôn mặt cô tinh xảo và đa chiều. Hoàn mỹ, Annie cũng cảm thấy kinh ngạc và thán phục, lúc này chiếc váy dạ hội đã được là xong, hai nhân viên phục vụ vô cùng tự giác đi ra ngoài. Tiểu Mễ và Annie thường xuyên thay quần áo cho Tô Hy cho nên Tô Hy cũng không tránh các cô ấy, cởi bỏ quần áo chỉ còn lại đồ lót.